Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3376, chạy tới Thượng Thanh Tông. Đọa Tiên Đài, vẻn vẹn là cái tên này, liền để người có một loại hơi hơi lãnh ý, loại kia lãnh ý, để Hạ Minh có một loại xuyên tim cảm giác. Nếu là Lạc Vũ Khê bọn họ thật bị làm đến Đọa Tiên Đài, kết quả kia là cái dạng gì, hắn cũng không rõ ràng. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là dần dần biến đến lăng lệ. Lần này Thượng Thanh Tông chuyến đi, bắt buộc phải làm. Hạ Minh nhìn xem Ngộ Đạo ngưng trọng nói, Ngộ Đạo hiệu trưởng, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Tốt. Chúng ta cùng một chỗ ngồi truyền tống trận rời đi nơi này. Ngộ Đạo cũng là khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lùng, rất hiển nhiên lần này Thượng Thanh Tông cũng là lệnh hắn cực kỳ tức giận. Hắn Thiên Đạo Học Viện, tuy nhiên không chủ động trêu chọc bị người, nhưng cũng tuyệt đối không phải sợ phiền phức nhi người. Hôm nay, cho dù là hai tông đại chiến, cũng tuyệt đúng không có thể lùi bước nửa bước. Hiện tại đã không phải là trên mặt mũi vấn đề, mà chính là giữa hai bên mâu thuẫn hoa vấn đề. Nếu là hôm nay Thiên Đạo Học Viện lui lại một bước, như vậy lấy ngày mốt Đạo Học Viện cũng sẽ không cần lăn lộn. Thiên Đạo Học Viện một đoàn người, trùng trùng điệp điệp hướng về Thượng Thanh Tông tiến đến. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là làm thiên địa ở giữa người đều là một mảnh xôn xao. Vô số người đều là chấn động không gì sánh được, cả cổ đại lục đều là nhấc lên một trận lời đồn. Xuất phát, xuất phát, Hạ Minh bọn họ xuất phát. Cái gì tiểu tử kia, vậy mà thực có can đảm tiến về Thượng Thanh Tông, hắn không sợ muốn chết sao? Nghe nói lần này đi theo mà đi, còn có Ngộ Đạo cùng Trần Chân bọn họ. Lần này, Thiên Đạo Học Viện vô số cao thủ đều theo tới. Nhìn đến, đây là muốn khai chiến a? Đúng vậy, a, nhiều người như vậy tiến đến, không phải khai chiến là cái gì? Chỉ bất quá, Thượng Thanh Tông chỗ nào có mặt ngoài đơn giản như vậy. Một khi khai chiến, hai tông chỉ sợ đều sẽ tổn thất nặng nề. Bây giờ thợ săn buông xuống, hiện tại toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ như vậy khai chiến, hội dẫn đến cao thủ cấp tốc vẫn lạc. Tại chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi a, chúng ta ở chỗ này thương lượng cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng chúng ta cùng đi bên kia nhìn xem. Đúng, không bằng chúng ta cùng đi bên kia nhìn xem. Như vậy đặc sắc đại chiến, há có thể bỏ lỡ. Đi, cùng một chỗ, vù vù, lúc này, vô số đạo thân ảnh vụt lên từ mặt đất, ào ào là chạy tới Thượng Thanh Tông. Qua nhiều năm như vậy, Thượng Thanh Tông bá chủ cấp bậc địa vị, trên cơ bản không người nào dám khiêu khích. Lần này, Thiên Đạo Học Viện khiêu chiến Thượng Thanh Tông, có thể nói là hấp dẫn đủ mọi người mắt bóng. Tại cái này Thượng Thanh Tông, Tam Thanh xếp bằng ở một tòa cổ xưa đại sảnh trên bồ đoàn. Tại cái này bên cạnh, càng là có vô số trưởng lão đệ tử, riêng là Khôn Thanh. Sắc mặt tái xanh, không gì sánh được khó coi. Hắn bị Hạ Minh đả thương. Chuyện này đã cơ hồ là truyền đi. Hiện tại hắn trên mặt cũng là có chút không nhịn được. Nghe nói, tiểu xúc sinh kia đã bắt đầu đến Thượng Thanh Tông. Khôn Thanh ánh mắt có chút âm lãnh. Thanh âm có chút lạnh lẽo nói ra. Càn Thanh nhấp nhô gật gật đầu. Tiểu xúc sinh này có chút quỷ dị. Ngay cả ta đều thiếu chút nữa, hắn nói, nhất định phải mau chóng đem tiểu xúc sinh này chém giết. Khôn Thanh một loại nào đó sát ý phun, chào, sát ý ngút trời bao phủ mà ra, để người chung quanh đều là biến sắc. Tại chỗ người đều biết, Hạ Minh khiêu khích Khôn Thanh. Khôn Thanh tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Hạ Minh. Riêng là Khôn Thanh còn bị Hạ Minh đả thương. Đây là trần trụi đánh mặt a, chính yếu nhất, để bọn hắn cảm thấy kinh dị, vẫn là Hạ Minh thực lực, lúc này mới bao lâu, Gia hỏa này, vậy mà có thể chém giết Tư Mã Nguyên Thương. Càng thậm chí hơn liền Khôn Thanh đều bị đả thương. Mặc dù là thụ thương, nhưng là điều này đại biểu lấy Hạ Minh có uy hiếp được Khôn Thanh năng lực a. Dạng này thiên chi con cưng, nếu như chờ đợi hắn tấn cấp trở thành thần du cảnh cao thủ, đến thời điểm ai còn là gia hỏa này đối thủ? Một khi gia hỏa này trưởng thành, đối với Thượng Thanh Tông tới nói, quả thực cũng là ác mộng, kẻ này nhất định phải chết. Nguyên Thanh cũng là lạnh hừ một tiếng. Nhiều năm trước tới nay, theo không có người dám can đảm khiêu khích ta Thượng Thanh Tông bá chủ địa vị. Tên tiểu xúc sinh này đã dám khiêu khích ta Thượng Thanh Tông bá chủ địa vị. Vậy chúng ta liền đem tiểu xúc sinh này cho giết, chấn nhiếp một chút người trong thiên hạ. Chỉ sợ ngộ đạo những lão gia hỏa kia sẽ ra tay, khai chiến là được. Càn Thanh thản nhiên nói, ta Thượng Thanh Tông những năm gần đây vững vàng bá chủ địa vị, dựa vào cũng không phải một cái miệng, mà chính là lấy sát ngăn sát. Đã như vậy, vậy liền khai chiến đi. Thượng Thanh Tông người toàn bộ đều là biến đến ngưng trọng lên, đồng thời cũng là để không ít người đều là có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Riêng là những đệ tử kia, càng là quyền trưởng ma sát, Tư Mã Nguyên Thương tại thời điểm, gia hỏa này phảng phất như là một tòa không thể vượt qua cao điểm. Một mực tại tỏa ra lấy tia sáng chói mắt, đem trên người bọn họ quang mang triệt để che giấu. Tư Mã Nguyên Thương đã chết, điều này đại biểu lấy bọn hắn cũng có được tư cách tiến vào những cao tầng này trong mắt. Miễn là có thể tiến vào những cao nhân này trong mắt, bọn họ chung quy có trở thành cao thủ một ngày. Hai đại tông môn khai chiến, tại cả cổ đại lục có thể nói là xôn xao, thì liền còn lại mấy cái đại tông môn cũng đều là tại xem chừng lấy chuyện này. Đồng dạng cũng không ít người ào ào là chạy tới Thượng Thanh Tông. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, hai đại tông môn ở giữa hội sinh ra như thế nào ma sát. Mà cùng lúc đó, Hạ Minh đả thương Khôn Thanh tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Trong nháy mắt, Hạ Minh càng là làm thiên địa ở giữa người đều là không gì sánh được kính nể. Khôn Thanh là ai? Đây chính là Tam Thanh một trong a. Cái kia đã là đỉnh phong chiến lực, cũng là đỉnh phong cao thủ. Hạ Minh vậy mà có thể đả thương Khôn Thanh. Trong lúc nhất thời, cái này khiến giữa thiên địa người đều là sợ hãi thán phục không gì sánh được. Thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Hạ Minh danh tiếng cũng là trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Cái này khiến Thiên Đạo Học Viện danh tiếng cũng là đạt tới đỉnh phong. Vô số đến bái sư học nghệ người càng là không ít. Bất quá càng nhiều người đều là tại xem chừng Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông một trận chiến này. Vô luận một trận chiến này người nào thắng đều sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Cái này đối với bọn hắn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vốn là đại kiếp tiến đến, để cho cả thượng cổ đại lục bầu không khí đều là có chút khẩn trương. Cái này đại kiếp giống như là một khối đá lớn một dạng, áp đến bọn hắn có chút không thở nổi. Có thể chuyện này lại là giống bên trong giống như thuốc, tại điều hòa lấy bầu không khí như thế này, đồng thời cũng là để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Thợ săn đều đã buông xuống, vì sao cho đến ngày nay còn không có bất cứ động tĩnh gì? Nếu như đổi thành trước đó hắn tình huống, thợ săn buông xuống đem sẽ lập tức nhấc lên một trận chém giết. Có thể cho đến nay đều đã qua gần 15 ngày, đúng là như cũ không có những thợ săn kia xuất hiện. Tình cảnh này cũng là để vô số người trong lòng ào ào suy đoán. Có phải hay không đám người kia đang nổi lên cái gì? Vẫn là nói, cái này đại kiếp, căn bản chính là giả. Nhưng càng nhiều người không tin đây là giả. Dù sao mỗi qua một số năm, đều sẽ có thợ săn buông xuống. Đây là không tranh sự thật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,